Trình Tự nói không sai nhưng Tô Lâm không có nói thật, thạch đồ này mang theo khí tức địa vực nặng nề, chỉ sợ uy lực còn không kém gì kiền huyết long ấn của kiền huyết vương triều. Loại bảo bối này, ta cũng không muốn cho người khác đi đầu một bước, Hồ Tuyền cũng biết uy lực của thạch đồ. Hắn cười lạnh và không quan tâm Trương Khải kêu gào, hắn đi vào khu vực hào quang và biến mất. Không kém gì kiền huyết long ấn chính là nửa bước chúa tể thần binh, ta không thể buông tha. Mặc Nghiêu theo sát phía sau tiến vào trong hào quang. Đáng giận, chúng ta cũng đi, mấy người còn lại biết rõ thứ này lợi hại cho nên nội tâm động đậy, đã không thể nhịn được, tất cả đều đi vào thạch đồ và biến mất tại chỗ. Thạch đồ, thấy mọi người biến mất, Nhiếp Vân bước ra khỏi nơi ẩn thân, ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt cực lớn thạch đồ. Không biết thạch đồ do thứ gì cấu thành nhưng mang theo địa vực trầm trọng, còn chưa tới trước mặt đã làm người ta rung động tâm thần. Thứ này quá mạnh mẽ, nếu như có thể luyện hóa, thực lực tất nhiên tăng nhiều, nhìn đồ vật trước mặt, Nhiếp Vân động tâm tư. Trước kia Tửu Tiên Hồ Lô không có tác dụng lớn với hắn, thạch đồ trước mặt tuyệt đối là thứ đáng sợ hơn cả Phù Hư Đam Sơn. Nếu như có thể luyện hóa thì sức chiến đấu sẽ gia tăng không ít. Cùng đi xem, vừa có suy nghĩ này, Nhiếp Vân cũng không che giấu. Thân thể hắn tê ến nhanh vào phạm vi thạch đồ bao phủ. Hô, hắn bê ến mất ngay sau đó. Hắn vừa mở to mắt nhìn, hắn nhìn thấy diện tích lãnh thổ cực lớn. Xem ra thạch đồ này không khác gì pháp bảo không gian, đã hoàn toàn áp xúc một thế giới vào trong thạch đồ. Hắn xuất hiện tại vị trí khác với người khác. Nhìn chung quanh và phát hiện đây là sơn mạch, gió lạnh gào thét thê lương, cát vàng đầy trời, cũng không nhìn thấy cái gì. Thánh sơn không có thực vật, khắp nơi đều trụi lủi, cũng không có sinh cơ. Một người tiến lên phía trước, chung quanh hoang vắng như sa mạc, không có cái gì, cũng không có vật tham chiếu, không biết phía trước có cái gì. Ô ô ô ô, lúc hắn muốn tiến lên phía trước, đột nhiên không trung xuất hiện tiếng gào rú, lúc này có quái thú hung mãnh bay tới. Huyền giáp thú, tại sao ở nơi đây có nhiều thứ này như thế? Nhìn thấy bộ dạng quái thú, Nhiếp Vân cau mày, sắc mặt biến hóa. Huyền giáp thú có lân phiến bao phủ như áo giáp, phòng ngự rất mạnh, mỗi con có thực lực 2800 đại đạo, đáng sợ đến cực điểm. Hiện tại xuất hiện nhiều thế này, có hơn 10 vạn con, đây quả thật là chuyện khó tin tới cực điểm. Thực lực thần thú càng mạnh, số lượng càng không có khả năng nhiều, giống như Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương. Một thế giới có thể có vài con đã không kém, đây là quy tắc thế giới, nếu không có nhiều thần thú mạnh như vậy, sinh linh khác sống thế nào, giống như số lượng của lão hổ phải ít hơn sơn dương nhiều, sinh vật đứng trên đỉnh thực vật càng cao, số lượng tương ứng càng ít. Huyền giáp thú này có thực lực không kém gì Huyền Thiên Vương, dựa theo tình huống bình thường, một thế giới tối đa sẽ không vượt qua 10 con, hiện tại xuất hiện vài chục vạn con, nếu thả ra toàn bộ, cho sợ Quy Khư Hải sẽ bị chúng hủy diệt. Hắn xem ra đây là chuyện không có khả năng, hoàn toàn vi phạm quy tắc thế giới. Giống, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, phần đông huyền giáp thú đã tới trước mặt, sau khi nhìn thấy hắn liền xông lên cắn xé. Hừ, Phượng Hoàng chi dực mở ra và hình thành bình chướng, thiên tâm đằng lập tức lan tràn sang các hướng chung quanh sau đó tấn công huyền giáp thú từ bốn phương tám hướng. Phốc, phốc, phốc, âm thanh đâm vào thịt vang lên liên tiếp, tất cả huyền giáp thú nổ tung trên không trung, chúng không ngừng rơi xuống đất. Phù Hư Đam Sơn xuất hiện trong lòng bàn tay và hóa thành thần sơn cực kỳ to lớn, phá không nện thẳng về phía trước. Ầm ầm, lúc này không khí nổ tung, ngọn núi nhanh chóng nện thẳng vào đám quái thú, chừng mấy ngàn đầu huyền giáp thú bị nện chết tại chỗ, biến thành thịt nát vang tung tóe. Thôn phệ, đánh chết nhiều huyền giáp thú như thế. Thiên tâm đằng phân ra mấy ngàn dây leo tiến tới bãi thịt nát. Đối với thiên tâm đằng mà nói, không sợ năng lượng nhiều, những huyền giáp thú này có thực lực 2800 đại đạo, nếu như có thể thôn phệ toàn bộ tuyệt đối có thể giúp nó tiến thêm một bước. Cô cô cô cô, ân, thiên tâm đằng cắm vào trong rất nhiều thi thể, dốc sức liều mạng thôn phệ nhưng Nhiếp Vân lại cau mày. Nhiều thi thể như thế, thiên tâm đằng lại không thể thôn phệ năng lượng. Là ảo cảnh. Thiên tâm đằng được xưng không gì không nuốt, chỉ cần có năng lượng, không có khả năng không cách nào thôn phệ, trừ phi chỉ có một tình huống, đó là ảo cảnh. Xem ra mình bị trúng ảo cảnh. Hô, đoán được có thể là ảo cảnh, Nhiếp Vân thở ra một hơi, thu hồi Phù Hư Đam Sơn và thiên tâm đằng, thân thể của hắn đối mặt với huyền giáp thú mà không tránh né. Hô,

Không có lợi ích sẽ không ai xuất đầu. Đánh đi, có thể đánh chết cả hai mới tốt. Nhiếp Vân giấu trong lòng đất, hắn nhìn hai người đang chiến đấu và cười thầm. Hắn chỉ lấy đi thạch đồ, cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, trong nội tâm nói thầm như thế nhưng hắn cũng biết hai gia hỏa này không có khả năng đánh chết nhau. Đám người bọn họ đều là người thông minh, biết rõ bảo vật trọng yếu còn chưa xuất hiện, hiện tại tranh giành tới chết chỉ làm kẻ khác chiếm tiện nghi mà thôi. Trong lúc Nhiếp Vân suy đoán, hai người đang chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Phục Giang Vương Tử không biết thi triển chiêu số gì, bầu trời xuất hiện hào quang u ám đầy trời, trong hào quang có vô số binh khí, búa, việt, câu, xiên, côn, bổng, kiếm, kích, lăng không xuất hiện trên cao. Những binh khí này hình thành trận pháp giống như hàng tỷ quân đội tạo thành chỉnh thể. Thập vạn binh khí trận, xem như ngươi lợi hại, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy bầu trời có chiêu số cổ quái như thế, Tô Lâm lên tiếng. Thập vạn binh khí trận là tuyệt chiêu nổi danh của Hoàng thất Kiền Huyết Vương Triều. Lợi dụng ngàn vạn binh khí hình thành đại trận giống như thiên quân vạn mã bay tới. Nhìn binh khí trên không trung đều là hỗn độn thần binh. Thượng phẩm, tuy chưa đủ 10 vạn. Thực sự có mấy ngàn mà thôi, vừa ra tay đã bố trí binh khí thành đại trận, chỉ sợ cũng chỉ có một vị vương tử mới có thủ bút lớn như thế. Đón đỡ loại chiêu số này sẽ ăn thiệt thòi lớn. Trong tiếng thét dài, thân thể Tô Lâm chấn động, dưới chân xuất hiện vết rách, lúc này trên người xuất hiện mấy chục trận pháp. Những trận pháp này có chủ trì giết chóc, có chủ trì mê huyễn, có bẫy dập khắp nơi, trận pháp vừa xuất hiện đã làm không gian chung quanh vặn vẹo. Làm cho người ta không nhìn rõ chiến đấu thật sự. Không hổ là đại năng truyền thế, thật giàu có. Nhìn thấy này, Nhiếp Vân lắc đầu tán thưởng. Hai người đang chiến đấu, một là vương tử, một là đại năng truyền thế. Bảo vật trên người nhiều vô số kể. Chiêu số như vậy còn chưa phải thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ, nhưng đánh long trời lở đất, so sánh với cả hai, hắn lúc trước chẳng khác gì ăn mày. Oanh, trận pháp đánh tan binh khí đầy trời. Phục Giang Vương Tử vươn tay thu hồi binh khí, hai người liếc nhau, bọn họ đều nhìn ra kiêng kỵ trong mắt của nhau. Ta thấy các vị đứng đánh nhau nữa, tự giết lẫn nhau không có bất cứ ý nghĩa gì, nên tìm bảo vật chân quý rồi nói sau. Thấy hai người dừng lại, đám người Mặc Nghiêu nhìn nhau sau đó khuyên can. Tốt, Phục Giang Vương Tử, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, ta muốn giết ngươi, rất không dễ dàng, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Tiếp tục đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Tô Lâm nói. Không sai, ta muốn giết ngươi đúng là không dễ dàng, Phục Giang Vương Tử cũng không phủ nhận. Đã như vậy, ta muốn lặp lại lần nữa. Về sau chúng ta thẳng thắn thành khẩn với nhau. Trong thần điện nguy cơ trùng trùng, tự giết lẫn nhau như vậy, ta sợ chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Tô Lâm khẽ nói. Ta cũng nghĩ thế, tốt nhất không nên đùa nghịch thủ đoạn với ta. Đôi mắt Phục Giang Vương Tử nhìn chằm chằm đối phương. Vậy thì tốt, đi, thấy đối phương không có ý thừa nhận còn hoài nghi hắn. Nội tâm Tô Lâm nghi hoặc nhìn những người khác, biết rõ lúc này nói thêm nữa chỉ gia tăng mâu thuẫn càng lớn. Hất tay lên và đi sâu vào thần điện. Tuy hắn rất muốn giết chết Phục Giang Vương Tử nhưng bằng vào thủ đoạn của hắn lại không được. Mà những người khác xuất công không xuất lực, thật muốn vạch mặt, có hại chịu thiệt càng lớn. Cho nên do dự một lúc mới bỏ qua. Hành động của hắn đều bị Phục Giang Vương Tử nhìn vào trong mắt, ánh mắt lập lòe, không biết nghĩ cái gì, cũng không ngăn cản. Những người khác đều nhìn rõ động tác cầu hai người, bảy người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lần nữa đi thẳng về phía trước, trải qua chuyện này sẽ không có ăn ý, cũng không biết đối phương nghĩ cái gì. Ô ô ô ô, đi qua thông đạo có thạch đồ, một đen kịt gian phòng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa tiến vào gian phòng kia, trên không trung có tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên giống như là trong sơn cốc có vượn gầm, làm nội tâm mọi người sợ hãi. Là Uyên Vân Đề Huyết, mọi người cẩn thận, nghe thấy âm thanh, Tô Lâm hô một tiếng, ngón tay hướng lên. Một điểm, một đạo quang mang vạch phá không gian, đem chung quanh chiếu sáng. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, thê nhi một cường giả cấp bậc tông chủ bị cường giả cấp bậc chúa tể cấp đánh chết, thực lực của hắn không cách nào báo thù. Đành phải vào rừng tưởng nhớ, hắn tán sạch lực lượng toàn và hóa thành tàn niệm, làm cho cả khu rừng biến thành không ngọn cỏ. Thậm chí chim bay cũng không vượt qua. Về sau một vị cường giả đi ngang qua nơi đây, cảm thấy vi phạm thiên hòa cho nên ngưng tụ oán khí vào một chỗ, dùng cổ hỗn độn ngữ phong ấn vào trong quyển sách. Đáng tiếc oán khí của cường giả này thật sự quá mạnh mẽ, Mặc dù phong ấn chặt nhưng quyển sách ngày đêm sinh ra tiếng chim quyên gáy, thực lực hơi kém phải âm thanh này lâm vào trong bi ai, sinh tử khó liệu, về sau quyển sách được người ta gọi là Uyên Văn Đề Huyết, chẳng lẽ là thực, dường như Thích Huân biết rõ điển cố Uyên Văn Đề Huyết, cảm nhận được tiếng ai oán như ảnh hưởng linh hồn, da đầu như chóc ra. Nghe hắn giải thích, mọi người đồng loạt nhìn lên trên, lúc này ánh sáng chói mắt nhưng nghe âm thanh vang vọng bên tai. Chỉ thấy trên không trung có một quyển sách đang lơ lửng, phía trên có một đầu người, trong đôi mắt mang theo oán khí mãnh liệt làm ai nhìn vào cũng cảm thấy tâm linh rung động, đạo tâm thất thủ. Ô ô ô ô, ánh mắt của đầu người sinh ra hàn khí rất lớn, đột ngột đáp xuống trước mặt mọi người. Hừ, Tô Lâm vung tay lên, một đạo bình chướng xuất hiện bao phủ mọi người, bình chướng hoàn toàn do tiên lực cấu thành, dày đặc ngưng. Trọng, ầm ầm ầm. Bình chướng không có khả năng ngăn cản hàn mang mảy may, tiếp tục bị áp chế. Đây là oán khí hình thành tinh thần công kích, tiên lực không ngăn cản nổi, xem ta. Mạc Nghiêu tiến lên, bàn tay biến lớn, lòng bàn tay đang cầm một trang giấy trầm trọng, phía trên có cổ hỗn độn ngữ tỏa ra âm thanh của thiên đạo, lúc này va chạm với hàn quang giống như băng gặp lửa mạnh phát ra âm thanh xì xì và biến mất trên không trung. Ô ô, nhìn thấy Mạc Nghiêu có trang giấy cổ hỗn độn ngữ. Đầu người sinh ra ngạc nhiên, ngay sau đó nó biến thành nhạt và tiến vào trong sách, sau đó phát ra tiếng xé gió bay thẳng ra ngoài. Chạy đi đâu, ầm ầm ầm, Phục Giang Vương Tử tiến lên phía trước một bước, một đạo hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn và bay thẳng bao phủ quyển sách. Hỏa diễm vừa xuất hiện liền thiêu đốt không gian chung quanh vặn vẹo. Thiên phú diễm hỏa, không nhọc Vương Tử hao tâm tổn trí, để ta đánh đi, thấy đối phương thi triển ra thiên phú diễm hỏa. Rất rõ ràng muốn thiêu đốt quyển sách thành cho bụi, Mạc Nghiêu hừ lạnh, hắn bước vào trong không trung, trang giấy chấn động, mấy chục văn tự rậm rạp chằng chịt đan vào với nhau hình thành một lưới đánh cá bao phủ quyển sách đang bay đi. Lưới đánh cá mang theo phong cách xưa mờ mịt, nó giống như tới từ sâu trong hỗn độn hải dương, dường như quyển sách đang bỏ chạy gặp phải thứ đáng sợ nhất, tốc độ tiếp tục nhanh hơn. Mọi người đuổi kịp. Xuất hiện thứ này nói rõ nơi đây khẳng định có sách vở chứa cổ hỗn độn ngữ, đuổi theo nó có thể thu hoạch. Mạc Nghiêu lên tiếng hô. Sách vở cổ hỗn độn ngữ, đôi mắt mọi người lóe sáng. Trước khi tiến vào trong thần điện, Tô Lâm đã từng nói qua mấy bảo vật, trong đó sách vở. Cổ hỗn độn ngữ, loại sách này chẳng những là binh khí uy lực cường đại, thường xuyên tìm hiểu sẽ có trợ giúp người ta lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, có trợ giúp gia tăng tu vi thật lớn. Đuổi theo mau, đám người Tô Lâm không chút do dự theo sát phía sau quyển sách. Cùng đi xem một chút. Nhiếp Vân nhìn bọn họ, thấy bọn họ đi xa cũng không do dự đi theo. Đi một hồi trước mắt có hào quang bắn ra khắp bốn phía, đất rung núi chuyển, khí tức văn minh mênh mông bao phủ các nơi, mặt đất tỏa ra kim quang sáng ngời. Dừng bước, Nhiếp Vân nhìn sang phía trước, chỉ thấy bảy người đi tới một gian phòng cực lớn. Bên ngoài căn phòng có hào quang đặc thù. Dường như có văn tự chi lực cường đại bộc phát, bên trong không ngừng có âm thanh đọc sách vang lên nhưng mọi người nghe không hiểu. Quyển sách vừa đào tẩu lập tức tiến vào trong gian phòng. Quả nhiên có nhiều sách vở, ít nhất hơn 10 bản, nhiều sách vở như thế, khẳng định bao quát tam thiên đại đạo, chỉ cần đạt được, chúng ta trở thành cường giả cấp bậc tông chủ trong tầm tay. Đám người Tô Lâm đi trước nhất, bọn họ nhìn vào gian phòng, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Ta đi vào trước, vừa dứt lời, Hồ Tuyền trong đám người xông tới. Hắn xông vào nhanh, lui nhanh hơn, hào quang trước mặt hắn hóa thành một bức tường. Hắn đụng vào mặt tường này, trên người Hồ Tuyền xuất hiện hỏa diễm như thiêu đốt, trên người sinh ra mùi thúi đậm đặc, máu tươi phun tung tóe ra ngoài. Bành, hắn ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ngực của hắn biến thành đen kịt. Ầm ầm ầm, nhìn bộ dạng của hắn, Mạc Nghiêu vội vàng tiến lên một bước. Bàn tay mang theo trang giấy và đánh một chưởng vào hào quang trước ngực đối phương. Một lát sau thương thế trên người Hồ Tuyền hoàn hảo. Sắc mặt trắng bệch khôi phục như cũ. Mọi người đừng có gấp. Hào quang bên ngoài gian phòng chính là những sách vỡ tạo thành phong ấn tên là hỗn độn ngôn tường. Lực phòng ngự rất mạnh. Nếu cưỡng ép xông vào sẽ bị cắn trả rất mạnh. Chữa thương cho Hồ Tuyền xong. Sắc mặt Mạc Nghiêu ngưng trọng nói ra. Hỗn độn ngôn tường. Trò dùng hỗn độn văn tự tạo thành phòng ngự có chứa kiểu chữ tường, công, sát, phòng, nếu như không thể lĩnh ngộ những chữ này, xông vào bên trong sẽ bị phản kích rất mạnh. Mạc Nghiêu rất hiểu về sách vỡ hỗn độn, hắn nhìn vách tường và lên tiếng. Nghe hắn nói như thế, mọi người nhìn qua hào quang tạo thành vách tường, một phù văn kỳ quái bay ra hình thành họa bút đặc thù, nó hoàn toàn dung hợp với hỗn độn ngôn tường, mang theo uy áp kỳ diệu. Cổ hỗn độn văn tự, hoàn toàn lĩnh ngộ, cổ hỗn độn ngữ là thứ khó lĩnh ngộ, nếu như không lĩnh ngộ thì không cách nào đi vào, chẳng lẽ chúng ta phải ở nơi này chờ đợi? Phục Giang Vương Tử nhíu mày. Lĩnh ngộ cổ hỗn độn ngữ chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Điểm ấy từ ba chữ quy khư hải không ai lĩnh ngộ suốt bao nhiêu năm qua đã nói rõ mọi chuyện. Chỉ có lĩnh ngộ mới được đi vào. Bọn họ không thể ở lại nơi này chờ đợi. Hoàn toàn lĩnh ngộ tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Còn có một phương pháp, đó là cường công xé rách vách tường. Nếu như có thể thành công, chúng ta có thể đi vào. Mạc Nghiêu nói, cường công thôi, Tô Lâm đi tới. Đối với sách vỡ cổ hỗn độn ngữ, hắn không có tinh thông như Mạc Nghiêu nhưng nghe Mạc Nghiêu nói thế liền gật đầu đồng ý. Thời gian không đợi người, bọn họ chỉ có thể ở lại thần chi di tích 3 tháng, vì một ít sách vỡ mà lưu lại đây lĩnh ngộ là không thực tế. Phục Giang Vương Tử, lần phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Tô Lâm quay đầu nhìn về phía Phục Giang. Xem thủ đoạn của ta, ngươi có ý gì? Phục Giang Vương Tử xoay đầu lại. Theo ta được biết, Kiền Huyết Vương Triều các ngươi có binh khí là Phù Hư Đam Sơn, ngọn núi này có uy lực lớn lao, trong tay Vương Tử có nhiều bảo vật như thế, thứ này chắc chắn ở trong tay ngươi, không bằng thi triển đi ra đập phá hỗn độn ngôn tường. Tô Lâm nói. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Phục Giang Vương Tử trầm xuống, lực lượng toàn thân lập lòe giống như tùy thời bạo tẩu. Không đề cập tới Phù Hư Đam Sơn cũng bỏ đi. Nhắc tới lập tức làm hắn nhớ tới chuyện cũ, thiếu chút nữa hắn tức điên. Ân, như thế nào, không muốn lấy ra thì thôi, chẳng lẽ muốn động thủ với ta sao? Nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế, Tô Lâm sinh ra không vui lần nữa. Gia hỏa này có bệnh hay không? Ta chỉ hỏi một câu, không có thì thôi, cần gì muốn động thủ chứ? Hừ, Phục Giang Vương Tử hất tay lên. Hắn không có nắm chắc tất thắng khi đối mặt Tô Lâm, tiếp tục chiến đấu chỉ biến thành trò cười. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại nói hắn nhìn kỹ đối phương, dường như cũng không biết chuyện hớn mất Phù Hư Đam Sơn cho nên chỉ hỏi mà hắn lại nghĩ nhiều. Ta có thể thử một chút, hai người không nói thêm gì nữa, Thích Huân do dự sau đó tiến lên, bàn tay của hắn cầm một chiếc cổ thuyền.